Chương 920, sinh tử kiếm vực mở. Bây giờ thủ đoạn cuối cùng bị đoán được, đỏ ngầu sương mù cũng là cùng đường, bị Lâm Phi tản ra kim quang bàn tay hung hăng vỗ xuống, sương mù không ngừng áp súc, cuối cùng lại hóa thành thực thể, nằm ở Lâm Phi trong tay, không nhúc nhích, cũng không có phản ứng nữa. Lúc này Lâm Phi đồ trong tay hoàn toàn định hình, sương mù hóa thành đồ vật nhìn dài hơn một thước, toàn thân đỏ ngầu, nhưng lại óng ánh trong suốt, trong lòng có một đạo nham tương như vậy quang mang, tản ra đỏ ngầu ánh sáng nhạt. Ở trong đó chậm chậm lưu động, toàn thể xem ra giống như là một khối thần dị đỏ ngầu lưu ly, nhưng là Lâm Phi biết, đây cũng không phải là cái gì lưu ly, hẳn là một khối kim loại, nói cho đúng, này là một khối được đặt tên là Hoang Huyết Thần Thiết Lục Phẩm Hậu Thiên Tinh Kim. Nhắc tới, Lâm Phi đối khối này Hoang Huyết Thần Thiết mưu đồ, đã có thể truy tố đến Lâm Phi vừa tới Mãnh Hổ Bộ Lạc lúc, một lần tình cờ nhìn về nơi xa, để cho hắn phát hiện Thánh Thạch Bộ Lạc phương hướng, lại ẩn giấu một cổ cực kỳ khổng lồ kim khí, kích thước to lớn. Thậm chí có thể giúp hắn giải khai sinh tử kiếm vực, chẳng qua là khi đó hắn còn không có một chút tu vi, liền đem chuyện này tạm thời buông xuống, chờ hắn đang định đi trước lúc, ngược lại là Thánh Thạch Bộ Lạc nhân chủ động đụng tới. Lâm Phi tuy biết phụ cận Thánh Thạch Bộ Lạc có kim khí, lại cũng không biết tình huống cụ thể, dứt khoát tạm thời an bài sau đó kế hoạch, thả đi tộc trưởng, về phần trị khỏi bệnh đối phương thần linh, ngược lại thật là thuận tay làm, bất quá cũng thật may có Thánh Thạch đem Hoang Huyết Thần Thiết trấn áp tại nơi đó, nếu không Lâm Phi thật đúng là không cách nào lấy được. Phải biết, này Hoang Huyết Thần Thiết cùng các hậu thiên chi thiết không giống nhau, ở thành hình lúc nhất định phải hấp thu tràn đầy linh tính máu tươi, mới có thể hoàn toàn thành thục, linh huyết lâu dài bồi bổ bên dưới. Hoang Huyết Thần Thiết tuy là hậu thiên vật, nhưng là linh tính đê và âm, a tinh, đầy đủ với một ít sinh linh so ra, một loại ở tu sĩ đi bắt nó lúc, Hoang Huyết Thần Thiết đã sớm trước thời hạn liền chạy trốn rồi, cũng là bởi vì này cổ phi phàm linh tính, để cho Thánh Thạch cảm thấy thần thiết có trở thành thần linh tiềm chất. Đối với nó ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, ai biết thần thiết từ vừa mới bắt đầu liền không muốn trở thành thần linh, chẳng qua là một mực đang hưởng thụ thánh trên đá kia đại vu máu tươi bồi bổ, mới vẫn không có rời đi. So với như bây giờ, Lâm Phi vừa mới bắt đầu vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, này Hoang Huyết Thần Thiết lập tức cảm giác được rồi nguy cơ sinh tử, mặc dù là mới vừa bị trọng thương, thần thiết vẫn là rung động kịch liệt đứng lên, tự hồ sau một khắc liền muốn rời khỏi tay, cảm nhận được truyền tay tới cự lực, Lâm Phi nhíu mày một cái. Linh tính quá đủ cũng là phiền toái, đầu ngón tay nhấp nhoáng một chút kim quang, Lâm Phi lần này trực tiếp ở thần thiết mặt ngoài lấy xuống cửu tự chân ngôn, thần thiết cuối cùng an tĩnh lại, lần này không có trở ngại, chư thiên vạn kiếm quyết lập tức từ Hoang Huyết Thần Thiết thượng luyện hóa ra số lớn kim khí, từng luồng kim khí theo cánh tay tràn vào Lâm Phi trong thân thể, bắt đầu vẫn chỉ là tia nước nhỏ, chỉ chốc lát sau, biến thành cuồng triều, chỉ là trong nháy mắt, liền có tương đương với một tòa mô hình nhỏ huyền thiết quặng mỏ kim khí tràn vào Lâm Phi trong cơ thể. May Lâm Phi đây là đang khôi phục tu vi, trong cơ thể sớm đã có thể chứa những thứ này kim khí, nếu không lời nói, thế nào cũng phải bị xanh bạo không thể, theo kim khí càng trào càng nhiều, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể một đường leo lên, trong chốc lát đã đến dưỡng nguyên trung kỳ, hơn nữa cũng không dừng lại, chân nguyên không ngừng tăng vọt, tự hồ không có cuối, suốt sau một canh giờ, kim khí tràn vào tốc độ mới bắt đầu từ từ chậm lại, mà lúc này, Lâm Phi trong tay Hoang Huyết Thần Thiết, đã rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, bỗng nhiên, thần thiết trên truyền tới nhất thanh thúy hưởng, chỉ thấy kia nho nhỏ Hoang Huyết Thần Thiết hoàn toàn bể tan tành, mà ở Hoang Huyết Thần Thiết vị trí trung tâm, nham tương một loại lưu quang lúc đó lộ ra, mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng trốn ra Lâm Phi trong tay, như sao rơi phóng ra ngoài. Đáng tiếc, ở đụng vào cửa phòng một sát na kia, cả bức tường đều biến thành kim sắc, đem lưu quang cản lại, đây chính là Lâm Phi luyện hóa thần thiết trước lưu, vốn định phòng người ngoài, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Phi nhấc tay khẽ vẫy, kia lưu quang trong nháy mắt bị cự lực bọc bị kéo trở về trước mắt, Lâm Phi cầm ở trước mắt nhìn một cái, đây chính là Hoang Huyết Thần Thiết dựng dục một chút chân linh, thần thiết linh tính toàn bộ bắt nguồn ở vật này, cũng là bởi vì cái này, Thánh Thạch mới nhận định này thần thiết có cơ hội bước lên thần đạo, hưởng dụng cung phụng, sau đó, Lâm Phi cái miệng liền nuốt xuống, quả ngươi thật tốt chân linh, ở bây giờ trong mắt của Lâm Phi, còn không bằng mấy đạo kim khí có giá trị, chân linh vào bụng, ầm ầm tan ra, một đạo cực kỳ tinh khiết kim khí ở Lâm Phi trong cơ thể tràn ngập ra. Lâm Phi trên người khí tức nhất thời tăng vọt, qua ước chừng một khắc, khi tăng vọt khí tức mới dần dần vững vàng, đến đây, cả khối Hoang Huyết Thần Thiết bị triệt để luyện hóa không chút tạp chất, mà Lâm Phi cảnh giới, cuối cùng cũng vững chắc ở mệnh hồn viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, là có thể trở lại Kim Đan Tông Sư Cảnh, coi như như thế, một khối này Hoang Huyết Thần Thiết đối Lâm Phi tác dụng, đã không hổ là lục phẩm hậu thiên thần thiết cái này phẩm cấp, nếu là trở lại một khối, Lâm Phi có thể lập tức thẳng vào Kim Đan, ít nhất khôi phục như trước kia bảy thành tu vi. Chẳng qua là lục phẩm hậu thiên thần thiết cũng là có thể gặp không thể cầu đồ vật, Lâm Phi đối này Thánh Thạch Bộ Lạc kế hoạch nửa ngày, cũng liền thu hoạch một khối này, ít nhất gần đây khẳng định rất khó chiếm được rồi. Mặc dù hoang huyết thần thiết đã bị tiêu hao sạch, Lâm Phi cũng không dừng lại đi xuống ý tứ, trong cơ thể hắn chất đống số lớn chân nguyên, vừa vặn mượn cơ hội này, thử đánh vào khép kín đã lâu sinh tử kiếm vực. Lúc trước Lâm Phi đối mặt nguy hiểm lúc, sinh tử kiếm vực liền tự động phong bế, một cho tới hôm nay nguy hiểm đi qua, Lâm Phi cũng không có biện pháp mở ra, đây chính là hắn một đại sát khí, nếu có cơ hội mở ra, dĩ nhiên không thể bỏ qua. So với như bây giờ, Lâm Phi liền định mượn chân nguyên tăng vọt thế đầu, thử cưỡng ép đánh vào. Chẳng qua là ở đợt thứ nhất chân nguyên thử thăm dò đánh vào đi qua, Lâm Phi mới phát hiện mình có chút đánh giá thấp sinh tử kiếm vực khép kín trình độ. Ở tương đương với một cái dưỡng nguyên cảnh tu sĩ toàn bộ chân nguyên trút xuống sau khi, sinh tử kiếm vực cuối cùng không chút nào dấu hiệu giãn ra, bất quá đây chỉ là một lần dò xét, phía sau còn có số lớn chân nguyên chuẩn bị đến. Trải qua Lâm Phi điều động, chân nguyên nhất thời giống như là thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng đánh vào. Như vậy tiêu hao bên dưới, coi như là Lâm Phi vừa mới trải qua chân nguyên cuồng triều lễ rửa tội cũng có chút không cầm cự nổi. Thật may ở thứ 14 ba chân nguyên đánh vào đi qua, kia sinh tử kiếm vực, rốt cuộc có dấu hiệu giãn ra. Thật vất vả thấy được hy vọng thành công, Lâm Phi dứt khoát đem còn thừa lại toàn bộ chân nguyên điều động, hướng về kia giãn ra vết rách duy nhất đánh vào đi qua. Số lớn chân nguyên trong nháy mắt phát tiết ra ngoài, coi như là Lâm Phi, trong cơ thể cũng là truyền tới một trận cảm giác vô lực, nhưng là Lâm Phi không đếm xỉa tới những thứ này. Ở thoáng khôi phục đi qua hướng kiếm khu vực nhìn, cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, kia sinh tử kiếm vực, rốt cục thì mở. Thời gian qua đi nhiều ngày sau, Lâm Phi rốt cuộc lại thấy được sinh tử kiếm vực trung cảnh tượng.